Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 88, tìm Crick. Đối với Sengoku nguyên soái, Shirakawa không có cách nào cự tuyệt, bởi vì hắn tới Đông Hải nguyên bản mục đích liền là muốn nhìn một chút cái tương lai kia hải tặc vương. Có lẽ vậy, nhưng là lại nghĩ không ra nửa đường xông vào Makino cái này trong ôn nhu hương. Bây giờ đối mặt lấy đưa tới cửa tình báo, hắn lại không thể không chạy đi lên xem một chút. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng đối với Shirakawa muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Hai người vừa mới tình đến lúc sâu đậm Makino tự nhiên có chút không nỡ bỏ. Bất quá nàng là một ôn nhu người, không muốn để cho chính mình trễ nãi chồng đường. Chỉ thúc giục Shirakawa đi, biểu thị chính mình sẽ chờ hắn trở lại, nhượng hắn nhất định phải cẩn thận. Đối mặt Makino ôn nhu, Shirakawa càng không bỏ đi được. Nhưng là Makino thái độ lại rất là kiên quyết. Tại thôn Fusa khui rượu đi nàng gặp rất nhiều hải tặc cùng hải binh. Có giống tứ hoàng Rika Fox lớn như vậy hải tặc, còn có giống gặp cứ như vậy danh hải quân. Nàng cho là, nếu như mình gả cho Shirakawa nói, thì phải vì hắn cân nhắc. Chẳng qua là thúc giục hắn lên đường đi chấp hành nhiệm vụ, không nên chọc giận cấp trên. Mà Shirakawa nguyên bản là có chút lay động tâm thần, chỉ có thể thuận theo Makino ý chí. Đang cùng Makino lưu luyến chia tay sau đó, Shirakawa bước lên ra biển đường, bay vút lên trời, chỉ để lại Makino tại thật cao trên sườn núi nhìn hắn đi xa thân ảnh. Thật lâu ngưng thần, không nói Makino lo lắng cùng yêu thương. Shirakawa bay trên không trung, lại nhanh chóng hướng Đông Hải bay đi, đồng thời thả ra chính mình Haki quan sát cùng niệm lực cảm giác, toàn diện phạm vi tìm kiếm Crick băng hải tặc thân ảnh. Hắn cũng không xác định Crick băng hải tặc chạy đi nơi đâu. Dù sao không phải là cái gì đầu mối chính nhân vật, ngay cả một đại boss cũng không tính. Trừ đi cái này băng hải tặc thủ lĩnh hèn hạ bên ngoài, Shirakawa còn thật không có nhớ đám người này địa phương. Shirakawa một đường tìm, tại thị trấn Orin, làng Syrup tìm khắp một vòng, toàn bộ đều không có tìm gặp mũ rơm một nhóm nhi bóng lưng. Lại càng không dùng nói Crick băng hải tặc thân ảnh. Bất đắc dĩ, Shirakawa chỉ có thể tìm một trấn nhỏ, làm điện thoại trùng, nhổ thông Sengoku điện thoại. Này, người khỏe, xin hỏi là vị nào? Điện thoại trùng sau khi tiếp thông, một đôi mang kính dâm con mắt, còn có một đầu tóc xanh điện thoại trùng phát ra thanh âm. Ô, Gran Dâu tiên sinh a, người khỏe, ta là Shirakawa. Shirakawa đối với hình tượng này tương đối quen thuộc. Ban đầu vì chính mình dẫn đường hải quân, liếc mắt liền nhìn ra. Hey, Shirakawa, Shirakawa trung tướng. Điện thoại trùng suy tư một chút, bất quá chốc lát lại tỉnh hồn. Ngài không phải đi bắt Crick băng hải tặc à? Có kết quả. Ách, Shirakawa bị Bran Dâu hỏi đến sững sờ, nhất thời có chút xấu hổ. Kia cái gì, ta không có tìm gặp đường, người nói cho ta thoáng cái, Crick băng hải tặc hiện tại như thế nào đây? Mặc dù xấu hổ, bất quá Shirakawa vẫn là ưỡn mặt hỏi mình muốn hỏi. Cái này à, ngài chờ một chút. Bran Dâu vừa nói, điện thoại trùng biến trở về nguyên bản ốc sen hình thái, nói rõ người đã đi khác. Đừng, địa phương. A, Shirakawa trung tướng, người đang ở đây nha. Chỉ chốc lát sau, điện thoại trùng lại khôi phục tóc xanh kính dâm hình tượng, phát ra thanh âm. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, phát ra thanh âm biểu thị tự mình ở. Ta đã điều tra, ngày trước hải quân đã tại đại hải trình núi Rivers mạch trước phục kích qua hắn. Bất quá bởi vì là một cái tiểu hải tặc hấp dẫn hỏa lực, mà khiến cho Crick băng hải tặc thủ lĩnh chạy mất. Hiện tại bản bộ full body thượng tá chính tại đưa hắn giải về đến, hy vọng có thể từ trong miệng hắn tra hỏi ra Crick băng hải tặc tung tích. Bran Dâu đem hiện nay đã có tin tức toàn bộ cho Shirakawa. Đã bắt đầu lưỡi a. Thật tốt, làm phiền ngươi đem áp tải đường đi cho ta. Shirakawa trải qua Bran Dâu vừa nhắc, đột nhiên nghĩ đến, Tựa hồ quả thật có một cái ngu ngốc hải quân áp tải Greg hải tặc trên đường chạy đi cùng nữ nhân tới Barati phòng ăn ước biết, từ đó triển khai nội dung cốt truyện. Chính mình đi theo cái này đuổi liền có thể ngược đưa cái này quên. Nếu bắt đầu lưỡi nói, Shirakawa trung tướng, kỳ thực ngài là được rồi. Điện thoại trùng trong truyền tới Branzo thanh âm, ý tứ chính là bản bộ đã tìm được biện pháp giải quyết. Ngươi không nên nhúng tay, rất không khách khí nói. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị Shirakawa cắt đứt. Ha ha, cái này cái sự tình nói như thế nào đây? Sengoku nguyên soái chính miệng giao cho ta nhiệm vụ a. Ta sợ hắn cho ta mang giày nhỏ. Shirakawa cười giải thích, sợ Sengoku cho mình mang giày nhỏ là một cái lý do. Còn một cái chính là, hắn muốn nhìn một chút hiện tại băng hải tặc mũ rơm. Cái kia đón gió khởi hành nam nhân. Nam hài là như thế nào? A, cái này, Branzo cũng nghĩ không ra Shirakawa trực tiếp như vậy. Sợ bị Sengoku mang giày nhỏ. Có chút không tiếp nổi đi nói. Đây cũng quá trực tiếp đi. Được, ngươi liền đem ta nghĩ muốn đồ vật cho ta là được. Cái kia, cái gì? Còn có Đông Hải Barati phòng ăn địa điểm. Shirakawa hỏi. Ừ, được. Shirakawa trung tướng, ngươi chả thế nào suy nghĩ muốn Barati phòng ăn địa điểm. Nghe nói nơi đó là một cái về hưu hải tặc mở nhà hàng nổi trên biển. Là bồng bềnh lấy. Thế nào? Có vấn đề à? Branzo theo bản năng cho là Shirakawa tìm tới cái này phòng ăn có vấn đề gì? À, không phải. Bữa ăn này sảnh không có vấn đề. Chẳng qua là cái gì đó. Ta đói bụng, muốn tìm một dùng cơm địa phương. Nghe nói cái này phòng ăn là Đông Hải nổi danh phòng ăn à? Đáng tiếc bạn gái của ta. Shirakawa nói ra. Liền nhớ lại nghỉ phép sự tình tới a. Muốn là mình mang theo Makino có thể tới nơi này ăn cơm liền được. Ngày khác nhất định phải mang nàng tới một chuyến. Shirakawa trung tướng, ta đã tìm được ngươi muốn. Hiện tại liền báo cáo ngươi áp tải tàu chiến chặng đường. Còn có Barati phòng ăn địa điểm. Ngài xin cầm lấy. Branzo nghe Shirakawa bắt đầu nói bậy hình thức. Nhất thời bó tay toàn tập. Ngay cả vội vàng nói, vội vã báo cáo sự tình sau, vội vàng cáo biệt một tiếng, cúp điện thoại. Cái này trung tướng thật là đáng sợ. Branzo cúp điện thoại trùng, xoa thoáng cái trán đổ mồ hôi. Thật đúng là một lắm lời a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.